3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, Bắc vực thương hội. Thủy Hành Thiên không chỉ không có giành lấy cuộc sống mới vui sướng. Ngược lại thì lòng như cho nguội nói, ngươi coi như thả ta đi, Vạn Bảo thương hội cũng sẽ không bỏ qua ta. Đó là ngươi chuyện mình rồi, Tô Dạ cũng không quay đầu lại đi, hắn đi về phía xa xa vẫn đứng Vương Tu Viễn bên người. Vương sư huynh, là ta làm liên lụy Trường Bạch Môn. Vương Tu Viễn cũng không biết thế nào hồi Tô Dạ lời nói. Hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, bừng tỉnh như mộng làm hắn cho tới bây giờ còn không biết làm thế nào. Hắn nhìn Tô Dạ càng lúc càng xa bóng người. Cũng không biết cái này có người sau này có hay không có thể gặp lại lần nữa. Chỉ có hướng này một thân dũng huyết thiếu niên dâng lên chính mình chân thành nhất chúc mừng. Đi đường cẩn thận, vũ vận hưng thịnh, xa xa Tô Dạ thân hình có chút dừng lại. Tiếp theo sau đó xuống núi, mặt vô biểu tình, gương mặt đúng là vẫn còn hòa tan một ít. Dọc theo đường đi, Tô Dạ dọn dẹp không ít Vạn Bảo thương hội cứ điểm. Nhưng là còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Bắc vực rất lớn, Vạn Bảo thương hội còn rất nhiều cứ điểm. Tô Dạ biết rõ chính mình làm động tĩnh cũng không nhỏ. Vạn Bảo thương hội biết mình còn sống tất nhiên sẽ tập hợp đông đảo tu sĩ đánh chết chính mình. Nói không chừng cũng sẽ phái tới trọng sinh cảnh cường giả tới chu diệt. Chỉ bất quá ở khi đó đến trước, Tô Dạ quyết định phải đem Bắc vực Vạn Bảo thương hội toàn bộ phá vỡ. Nghĩ đến liền làm được. Đoạn đường này Thủy Hành Thiên vì sống sót, không thèm để ý chút nào ngày xưa tình cảm, đem Vạn Bảo thương hội tin tức cũng bán cho Tô Dạ. Tô Dạ nhìn trong tay thương hội bản đồ, chọn một cái mau lẹ nhất đường đi. Sau đó bắt đầu một đường tập kích bất ngờ. Mỗi một ngày Tô Dạ cũng có thể phá hủy 3 cái cứ điểm. Mà Tô Dạ bên hông đầu thật đã nhiều đến vô số. Mấy trăm đầu cứ như vậy bị kéo trên đất, vừa vặn tạo thành một cái cây quạt hình dáng, tựa như khổng tước cái đuôi. 10 ngày đi qua, Tô Dạ bên hông buộc đến hơn 1000 đầu đầu lâu. Giống như một cái đầu người tạo thành hoàng tuyền, bày vẫy sau lưng Tô Dạ, khiến cho nhân nhìn thấy giật mình rất là kinh khủng. Tô Dạ đã trở thành tiểu thiên thế giới chân chính sát thần. Hơn nữa Tô Dạ không chút nào che giấu chính mình đường đi tiếp, hoàn toàn đem chính mình bại lộ giữa ban ngày, trắng trợn chu diệt Vạn Bảo thương hội. Có một cái cung tu môn phái tới trợ trận, muốn tụ họp môn phái lực chu diệt Tô Dạ, sau đó hướng Vạn Xu Hoa giành công. 3 ngày sau, toàn bộ môn phái bị Tô Dạ diệt môn, 5 tên hóa tinh cảnh cường giả tất cả đều bị Tô Dạ chém đầu. Trong lúc nhất thời khiếp sợ toàn bộ tiểu thiên thế giới, đưa tới vô số khủng hoảng. Vạn Đức Hải từ Vạn Bảo thương hội trụ sở chính mang đến 10 tên ám sứ, mà trong đó có một người, đó là Vạn Phong Lâm. Hắn không nghĩ tới Tô Dạ như một đạo cơn lốc lấy dễ như bỡn như vậy càn quét Bắc vực thương hội. Tổng cộng 12 danh hóa tinh cảnh cường giả, còn có trên 100 danh ngưng dịch cảnh tu sĩ ở Bắc vực thương hội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ không chỉ là chờ đợi Tô Dạ đến, mà là khói lửa chiến tranh bây giờ đã thiêu đốt toàn bộ tiểu thiên thế giới. Vạn Bảo thương hội chỉ là mồi lửa, đốt rất nhiều người dã tâm. Ở trong loạn thế, những thứ này tu sĩ mới có thể đem dục vọng vô hạn bành trướng. Số ít môn phái quy thuận Vạn Bảo thương hội, đại đa số môn phái vì tự vệ lẫn nhau kết minh. Nhưng là càng nhiều môn phái vì có thể ở trong loạn thế thực hiện chính mình ẩn sâu đáy lòng dã tâm, chém giết lẫn nhau, muốn mượn cái này loạn thế mở ra cơ hội nhất thống toàn bộ tiểu thiên thế giới. Đây chính là nhân tính. Tô Dạ nghĩ là những thứ kia môn phái sẽ cùng chung mối thù, nhưng là bọn họ lại mượn Vạn Xu Hoa khơi mào loạn thế cuộc chiến, chia năm xẻ bảy tự mình chiến đấu, nghĩ hết tất cả biện pháp làm cho mình lớn mạnh. Bất quá Tô giả không tâm tư cân nhắc những thứ này. Vô luận là ai chỉ cần ngăn ở hắn báo thù con đường, hắn cũng có đối xử bình đẳng thanh trừ sạch. Đáng tiếc là Tô giả đoạn đường này cũng không lận đận. Hơn nữa phiền toái cũng không phải tới từ ở Vạn Bảo Thương Hội, mà là những thứ kia vọng tưởng có thể chinh phục tiểu thiên thế giới môn phái. Bọn họ yêu cầu Tô giả như vậy trợ lực. Hơn nữa Tô giả không phải là một cái môn phái, chỉ là một ngưng dịch cảnh tu sĩ. Mặc dù Tô giả đã qua chiến tích để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người. Lúc này Ninh Hữu Đạo mí mắt trực nhảy, nhưng quay đầu nhìn phía sau tính ra hàng trăm các đệ tử. Lúc này mới thoáng an tâm, hắn nhìn cả người phát ra tĩnh mịch khí tức Tô giả, tự cho là lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Không biết Tu Hữu nhưng là Tô giả. Tô giả im lặng không lên tiếng, mà Ninh Hữu Đạo cũng cảm giác mình hỏi một câu nói nhảm. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói, Tô Tu Hữu sự tích chúng ta đều có chỗ nghe thấy. Như thế trung can nghĩa đảm người, có thể nói chúng ta giai mô, lại nói địch nhân đó là bằng hữu. Tô Tu Hữu sao không liên thủ với chúng ta, đồng thời chinh phạt Vạn Bảo Thương Hội? Tô giả không có quá nhiều để ý tới, mà là trực tiếp từ chối nói, các vị nếu như có tâm, vậy liền theo ta cùng đi là tốt. Ninh Hữu Đạo ngẩn ra, sau đó nghi ngờ hỏi, đi nơi nào? Bắc Vực Thương Hội. Ninh Hữu Đạo ho khan hai tiếng, này có thể cùng hắn mưu đồ không quá giống nhau. Ninh Hữu Đạo cũng không nổi điên đi xông vào Bắc Vực Thương Hội, nơi đó bây giờ nhất định tụ tập đông đảo cường giả, mà hắn bên này nhiều nhất bất quá 4 cái hóa tinh cảnh, còn có 30 mấy ngưng dịch cảnh, còn lại mấy trăm thôn khí cảnh căn bản không đủ nhìn a. Bây giờ hắn chỉ muốn trước thu phục Tô giả, sau đó đối với bây giờ tiểu thiên thế giới thế cục lại thảo luận kỹ hơn. Ít nhất trước tiên ở Bắc Vực đứng vững gót chân lại nói còn lại cũng không muộn. Nhưng là Ninh Hữu Đạo thật là suy nghĩ nhiều. Tô giả há sẽ trở thành hắn trợ lực. Bất quá Ninh Hữu Đạo ngược lại là thâm tình có chút để cho Tô giả tê cả da đầu. Tô Tu Hữu hành động kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng là tại hạ cảm thấy muốn kích phá Bắc Vực Thương Hội, còn cần nhiều hơn tìm cách. Bằng vào chúng ta còn chưa đủ để vậy bắt hắn lại môn, cho nên mời Tô Tu Hữu tạm thời gia nhập chúng ta Đao Tu Liên Minh. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay. Tô giả đại khái cũng biết Ninh Hữu Đạo ý đồ, hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng hắn cải vã bên trên. Nói không chừng Vạn Xu Hoa lúc nào sẽ phái ra trọng sinh cảnh cường giả, hắn phải nhất định trước lúc này giải quyết hết Bắc Vực Thương Hội. Bởi vì Tô giả còn không có bị cừu hận chiếm đoạt lý trí, không nhọc phí tâm, ta một người cũng có thể. Tô giả không nói nhảm, từ bên cạnh đi vòng tiếp tục đi tới. Ninh Hữu Đạo cười hì hì ngăn trở Tô giả chỗ đi, giọng phế phủ để cho Tô giả có chút muốn ói. Tô Tu Hữu cần gì phải gấp gáp như vậy, dù sao nhiều người sức mạnh lớn, chẳng lẽ Tô Tu Hữu cho là chúng ta sẽ thả đảm nhiệm Vạn Bảo Thương Hội sao? Tô giả trầm giọng nói, tiền bối quả thật cũng không phải là nói một chút mà thôi. Nhưng là bây giờ ta không tâm tình cùng ngươi chơi đùa văn tự trò chơi. Bên cạnh Ninh Hữu Đạo một vị lão giả râu bạc trắng hừ một tiếng, Tô giả không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tô giả lộ ra một cái tà mị nụ cười, con người của ta tửu lượng rất tốt, uống rượu gì cũng sẽ không say. Ninh Hữu Đạo thấy Tô giả mềm không được cứng không xong, trong lòng cũng là khó chịu, tựa hồ tâm tình cũng trở nên có chút nóng nảy. Dù sao một cái hóa tinh cảnh cường giả nịnh nọt ngưng dịch cảnh tu sĩ đã rất là thấp kém rồi, nhưng là Tô giả căn bản không mua hắn mặt mũi. Tô giả ngươi đây là hồ đồ ngu xuẩn rồi hả? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế